Đông quân diện Bắc Mi Nam, chương 178, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 13 người phi kỵ vệ chiến thắng nghe xong, ai nấy đều đỏ mặt, cúi đầu không nói gì. Thái Hoàng Thái Hậu với vẻ mặt hiền từ hỏi Dương Chữ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dương Chữ đáp, bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, thần 22 tuổi. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, cha. Cũng không còn nhỏ nữa. Đã thành thân chưa? Vốn luôn điềm tĩnh, nhưng khi nghe câu này, Dương Chữ không nhịn được mà hơi đỏ mặt, có chút lúng túng đáp. Chưa thành thân, mọi người nghe đến đây đều không nhịn được bật cười. Thầm nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu quả nhiên giống hệt những lão phu nhân trong phủ. Cũng quan tâm chuyện hôn sự của đám thanh niên. Nhưng mà, Thừa Bình trưởng công chúa cũng chưa xuất giá. Chẳng lẽ Thái Hoàng Thái Hậu định công khai chọn phò mã ngay tại đây? Mọi người không hẹn mà cùng dựng thẳng tay lên. Muốn xem Thái Hoàng Thái Hậu có phải đã nhắm trúng vị tả lang tướng của Kim Dực vệ này hay không? Vậy ngươi phải nhanh chân lên đấy. Thái Hoàng Thái Hậu cười tủm tỉm nhìn Dương Chủ. Ánh mắt giống như đang nhìn hậu bối trong nhà. Ngươi xem đám nhóc phi kỵ vệ này. Tuổi tác cũng ngang ngươi. Có khi con cái trong nhà đã được mấy đứa rồi. Hà, Thái Hoàng Thái Hậu không nhắc đến trưởng công chúa. Chẳng lẽ thật sự chỉ là tán gẫu chuyện nhà? Mọi người có chút khó hiểu. Nhưng ngay lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu lại quay sang nói với Thái Hậu. Theo ai ra thấy, hôm nay nên thưởng thêm bạc cho mấy chàng trai trẻ của Kim Dực vệ. Ai ra nghe nói Kim Dực vệ tuy cũng là cấm quân như phi kỵ vệ. Nhưng bổng lộc chỉ bằng 1/10, 1/12 của họ, chẳng trách từng này tuổi rồi vẫn chưa thành thân, điều này thật sự không hợp lý chút nào. Thì ra Thái Hoàng Thái Hậu vòng vo nãy giờ, chẳng qua là để châm chọc chuyện phi kỵ vệ lĩnh bổng lộc cao vô ích. Mọi người đều biết đãi ngộ của Kim Dực vệ kém xa phi kỵ vệ. Nhưng bây giờ bị Thái Hoàng Thái Hậu lật ra ngay trước mặt bao người. Lại đúng lúc Kim Dực vệ thể hiện xuất sắc hơn phi kỵ vệ, khiến không ít người lộ vẻ khó coi. Dĩ nhiên, cũng có người cảm thấy phi kỵ vệ thực sự không đáng nhận bổng lộc cao như vậy. Chẳng qua bọn họ chỉ dựa vào xuất thân mà thôi. Thái hậu nghe vậy cũng không phản bác, chỉ thản nhiên đáp, dạ, mẫu hậu, sau đó, nàng cho lui tất cả, không muốn tiếp tục kéo dài câu chuyện này nữa. Cuối cùng chỉ còn lại trận tỉ thí cuối cùng, mọi người đều tập trung tinh thần, muốn xem Kim Dực vệ có còn tạo thêm bất ngờ hay không. Đáng tiếc, màn trình diễn của đội Kim Dực vệ cuối cùng lại không bằng hai đội có Trần Từ và Dương Chữ trước đó. Kết quả, thần uy quân vẫn chiếm ưu thế, số người thắng của Kim Dực vệ và phi kỵ vệ ngang nhau. 10 đội thi đấu. Cuối cùng có tổng cộng 500 người chiến thắng. Trong số đó, thần uy quân chiếm hơn một nửa. Kim Dực vệ nhiều hơn phi kỵ vệ hơn 10 người. Phi kỵ vệ tham gia tỉ thí gấp đôi Kim Dực vệ. Nhưng số người thắng lại không bằng. Về kết quả này, bên ngoài không ai nói gì. Nhưng sau lưng thì bàn tán không ngớt. Trận tỉ thí buổi sáng kết thúc. Buổi chiều sẽ tiếp tục với 500 người chiến thắng. Thái hậu quay sang hỏi Thái Hoàng Thái Hậu. Mẫu hậu, cũng đã trưa rồi, hay là về trước dùng bữa? Thái Hoàng Thái Hậu cười gật đầu. Cũng được, Doanh Đông quân đỡ Thái Hoàng Thái Hậu rời đi trước. Khi về đến Thanh Ba Điện, Thái Hoàng Thái Hậu không nhịn được mà bật cười vui vẻ. Hoa Mama nói, lâu lắm rồi không thấy nương nương vui như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu khoát tay, cười nói, nàng ta tốn biết bao tâm tư để sắp xếp cuộc tỉ thí lần này. Ai ngờ lại thu được kết quả như thế. Đám phi kỵ vệ đó cũng vậy, chỉ được cái mã ngoài. Bản lĩnh thực sự thì chẳng ra gì, không giống thần uy quân của chúng ta. Đó mới gọi là quân đội thực thủ. Hoa Mama thắc mắc, phụ tử Tĩnh An Hầu cũng không phải kẻ vô dụng. Lần này phi kỵ vệ không sánh được với thần uy quân thì thôi. nhưng tại sao ngay cả Kim Dực Vệ cũng có thể thắng họ một bậc? Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một lát rồi nói, vài năm trước Kim Dực Vệ không phải đã thay đổi không ít người sao? Chắc hẳn những kẻ được đề bạt lên đều có thực tài. Hôm nay ai ra nhìn đám người Kim Dực Vệ, tinh thần khí thế hơn trước rất nhiều. Hoa Mama không nhịn được than thở, việc này nô tỳ vẫn còn nhớ. Năm đó trong Kim Dực Vệ có mấy tướng lĩnh uống rượu đánh bạc trong lúc trực, làm lỡ đại sự, việc này vốn dĩ trong Kim Dực Vệ cũng không phải hiếm thấy. Nhưng bọn họ lại xui xẻo đụng ngay phải vị đại nhân họ Ngu kia. Khi đó Ngu Thuấn Thần vẫn còn làm việc tại Đại Lý Tự. Hắn cứng rắn bắt giữ mấy kẻ phạm lỗi. Đúng ra chuyện của Kim Dực Vệ không thuộc phạm vi quản lý của Đại Lý Tự. Lúc ấy còn có người dâng sớ lên triều chỉ trích Ngu Thuấn Thần vượt quyền. Nào ngờ hắn lại thuộc lầu tất cả luật lệ của Đại Thánh Triều. Ngay trên triều đình trích dẫn luật điển, khiến đám ngôn quan cứng họng không cãi lại được. Cuối cùng, Đại Lý Tự thực sự kết tội mấy vị tướng lĩnh kia. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu. Ngu Thuấn Thần quả là có thủ đoạn. Nghe nói sau đó tướng lĩnh được chọn thay thế trong Kim Dực Vệ cũng đều do hắn quyết định. Hoa Mama đồng tình. Đúng vậy, Kim Dực Vệ tuy không bằng Phi Kỵ Vệ, nhưng quan hệ bên trong lại vô cùng rắc rối. Người bình thường dù muốn nhúng tay cũng không thể chen vào. Thế mà hắn lại có thể kiểm soát nhân sự của Kim Dực Vệ. Thủ đoạn này thật khiến người ta kinh sợ. Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, nói, nếu hắn không xử lý mấy kẻ trước đó, đương nhiên chẳng ai chịu nghe hắn, nhưng hắn đã giết gà dọa khỉ, khiến lũ khỉ khiếp sợ, thì lũ khỉ tự nhiên sẽ nghe lời hắn. Đám binh sĩ trong Kim Dực Vệ, có kẻ nào chưa từng phạm sai lầm chứ? Hoa Mama nói, hắn dám làm như vậy, hơn nữa còn thành công. Đúng là có bản lĩnh thực sự. Cấm quân là nơi thế nào chứ? Đe dọa đàn áp chỉ có thể duy trì tạm thời, nếu không thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Chỉ lo đưa người của mình vào, sớm muộn cũng sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Vì có quan hệ với Lục Quang, Hoa Mama hiểu rõ chuyện trong cấm quân hơn hẳn người thường. Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một lúc rồi nói, người như Ngu Thuấn Thần, có thể không đắc tội thì đừng đắc tội. Giờ mà có thêm một kẻ địch như hắn, đối với chúng ta không phải chuyện tốt. Hoa Mama gật đầu, nhìn ra bên ngoài một chút, sau đó hạ giọng nói, vậy còn phò mã của trưởng công chúa, chuyện này đừng nhắc đến nữa. Thái Hoàng Thái Hậu khoát tay, hắn không thích hợp làm phò mã, chắc hẳn hắn cũng không muốn. Đường đường là một trung thư lệnh, chúng ta bắt hắn cưới công chúa, đây là kết thân hay kết thù? Hoa Mama khẽ nhíu mày. Vậy, Thái Hoàng Thái Hậu nói, thế này đi, Ai Gia sẽ viết một bức thư gửi về Dương gia, bảo cần lễ đưa Như Nguyệt vào kinh. Hoa Mama hơi ngẩn ra, nương nương định gả đại tiểu thư cho Ngu Thuấn Thần, nhưng đại tiểu thư là đích trưởng nữ của Dương gia. Bao năm qua bọn họ dốc lòng bồi dưỡng nàng, chẳng phải muốn. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, trước đây Ai Gia muốn để Như Nguyệt gả cho Hoài Đức, nhưng đáng tiếc Hoài Đức không còn nữa. Như Nguyệt năm nay đã 20, không thể trì hoãn thêm, mà dù có kéo dài vài năm nữa cũng chẳng có lựa chọn nào thích hợp hơn. Chẳng lẽ Ai Gia lại để nó gả cho thần nhi sao? Đừng nói tuổi tác chênh lệch quá lớn, mà còn cách cả một bậc vai vế đấy. Cách chương.